Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, bọn họ lần đầu tiên. Mộ Thanh Niên cùng bánh bao nhỏ ở lại đế đô vài ngày. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng vắng vẻ, bọn họ vừa trở về. Hắn tâm liền đầy, thảng mật, ôn ôn nhuyễn nhuyễn cái loại này mãn. Được rồi, lão bà cùng bánh bao nhỏ cũng đều là ôn ôn nhuyễn nhuyễn. Là hắn đáy lòng tối mềm mại chỗ, mà chính hắn, càng ngày càng kiên nghị thân thể cường tráng. Bánh bao nhỏ xem ra lúc này đây cũng là tưởng niệm Thẩm Tiêu Nhiên tưởng niệm nhanh. Lúc này đây, không chỉ có là cảm xúc lộ ra ngoài Thẩm Lăng mỗi phùng Thẩm Tiêu Nhiên ở nhà đều ôm hắn không. Buông tay, tính tình thanh lãnh Thẩm Thần cũng là. Đại đại gây trở ngại Thẩm Tiêu Nhiên muốn cùng lão bà thân thiết hành vi. Được rồi, kỳ thật này cũng không có gì. Bánh bao nhỏ đều lớn, lại đều thông minh. Ban ngày ban mặt bọn họ vợ chồng không nên lại làm ra cách chuyện. Nếu không có thể giống bọn họ một hai tuổi thời điểm như vậy. Ngay trước mặt bọn họ hôn trộm mần y chỉ có thể thành thành thật thật chờ bánh bao nhỏ nhóm ban. Đêm thâm ngủ, tài vợ chồng ân ái. Chính là này thứ nhất đêm. Mộ Thanh Niên rõ ràng bài xích Thẩm Tiêu Nhiên thân cận. Thẩm Tiêu Nhiên như vậy thông minh. Tự nhiên biết nguyên nhân. Đều là hắn ngày đó tùy ý làm bậy chọc họa. Lại âm thầm hối hận vừa thông suốt. Hắn biết, Mộ Thanh Niên không phải cố ý khó xử hắn. Nàng thật là bị hắn trừng phạt ra tâm lý bóng ma đến. Hắn hận không thể lúc này lại quỳ trà sát y bản biểu tâm cơ hảo. Quỳ trà sát y bản không sự thật. Thẩm Tiêu Nhiên chỉ phải nghĩ biện pháp khác. Hắn chăm chú nhìn Mộ Thanh Niên nhíu lại mày. Cắn môi suy tư một hồi. Nói, bảo bối, ta sai lầm rồi. Ta về sau nếu không làm cái loại này hồ đồ sự. Về sau chuyện gì đều nghe ngươi. Sai lầm rồi cũng nghe ngươi. Hiện tại, ta biết ngươi có tâm lý bóng ma. Nhưng này không thể phục cũng là không được. Không bằng như vậy, ngươi liền hôm nay là của chúng ta lần đầu tiên. Chúng ta giống lần đầu tiên như vậy. Lần đầu tiên, Mộ Thanh Niên đối lần đầu tiên tự nhiên là ký ức hãy còn mới mẻ. Nhớ tới lần đầu tiên tình thâm cùng quyết tuyệt. Trong lòng không khỏi nhu tình như nước. Mặt không tự chủ được đỏ. Ân, nàng khẽ ừ. Sau đó nói, ta có phải hay không trước tiên ở trên mặt dán cái băng dính giả làm vết sẹo. Thẩm Tiêu Nhiên buồn cười một tiếng sau đó nói, có thể. Ta đến là Mani, hai người thật sự ở Mộ Thanh Niên trên mặt trước kia có sẹo địa phương dán một khối băng dính, sau đó thâm tình ngóng nhìn. Tuy rằng hiện tại tâm tình cùng lúc trước bất đồng, bọn họ xem kỹ nội tâm, biết ở chỗ này yêu say đắm không có giảm bớt, còn càng thêm thuần hậu. Ta yêu người, Nghiên Nghiên, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong, ôn nhu hôn lên Mộ Thanh Niên đỏ bừng cánh môi. Lúc ban đầu bài xích qua đi, hai người lại lần nữa tương cứu trong lúc hoạn nạn hảo giống một người. Thẩm Tiêu Nhiên cũng rốt cục có nguy cơ hoàn toàn đi qua thoải mái cùng tự tại. Đến tiếp sau thời điểm lại bắt đầu điên cuồng. Lại đến cùng không có ngày đó tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Mộ Thanh Niên không cảm thấy khó chịu. Chỉ cảm thấy vui thích. Không qua vài ngày, ly tỉnh lại bắt đầu hạ khởi tuyết đến. Lúc này đây, quân khu cuộc sống vật chất chuẩn bị thật đầy. Mà công lao rất lớn một phần đến từ Mộ Thanh Niên. Hạ tuyết phía trước, nàng cùng Cao Thắng thương lượng sau. Đem hàng mây tre lá xưởng cấp quân khu quyên tiền từ tiền mặt biến thành cuộc sống vật chất. Chủ yếu là đồ ăn. Quân khu hậu cần nhân viên tính chướng. Phát hiện đồng dạng tiền. Mộ Thanh Niên mua đến gì đó càng nhiều. Không có dị nghị đáp ứng rồi. Đương nhiên, có dị nghị cũng vô dụng. Tiền là Mộ Thanh Niên. Nàng muốn làm thôi liền làm chi. Cho dù nàng thủ tiêu cấp quân khu quyên tiền. Rất giỏi bị người ta nói là nói không giữ lời. Không có nhân truy cứu nàng gì trách nhiệm ni ở Mộ Thanh Niên đốc xúc hạ. Như ý tiểu điếm cùng hàng mây tre lá xưởng cũng chứa đựng đại lượng vật chất. Trong đó có một phần là nàng lấy cuối năm viên công phúc lợi phương thức tồn trữ. Chẳng qua biết đến chỉ có hàng mây tre lá xưởng vài cái cao tầng. Nàng sở dĩ không có nói cho đại gia, là cảm thấy đại gia cũng không nhất định cần. Lần trước tuyết hạ lâu điểm, tài sẽ xuất hiện vật chất thiếu vấn đề. Lúc này đây có lẽ chỉ hạ vài ngày đâu. Nếu trận này tuyết hạ không lâu, nhà xưởng công nhân khẳng định càng nguyện ý đòi tiền. Mà không phải thực phẩm Neo CV by Lovedio. Hết chương.